lăng nghiêm nhiếp về tạng và thừa nào? Thì tạng là nói cái gì mà thừa là nói cái gì? Dạ. Là nói về cái kho. Dạ. Còn chữ thừa nói về cỗ xe. Dạ, gì là Phật? Vậy thì tại làm sao một đằng lại gọi là cái kho, một đằng lại gọi là cái cỗ xe? Cả ba môn giới định tuệ thuyên dài, thuyên nghĩa là giảng, diễn giảng, thì thế diễn giảng giải nghĩa về ba môn học. Thì bởi vì học những ba môn, mỗi một môn có một cái kho, nghĩa là nhiều sách vở lắm. Dạ. Mỗi một môn có một cái kho sách, cho nên có những ba cái kho. Thì bây giờ mình thuộc về kho nào? Thì đây thuộc về ba môn là giới, định và tuệ. Mình thuộc về môn kinh tạng, tức là thuộc về định học. Dạ. Thật ra thì cả ba, nhưng mà đây trong ba cái kho này thì mình thuộc về kho nào? Thì đây nói trực thuộc về kinh tạng. Thế là nói dùng cái chữ tạng là để nói về cái kho sách, nó thuộc về loại nào, kho nào. Có ba kho: giới, định, tuệ. Thế thì nó thuộc về kinh, kinh tạng, cái kho kinh. Thế còn cái chữ thừa đó là cái cỗ xe, tức là nói về cái mục đích tiến tới, đi đến. Cỗ xe là định đưa mình đi tới đâu. Cho nên đây nói là Bồ Tát thừa, tức là tu cái học cái bộ lăng nghiêm này để tiến lên quả vị Phật này. Cái cỗ xe này đưa mình đến quả vị Phật, gọi là Phật thừa, Bồ Tát thừa. Con nói tiếp. Dạ. Phần tí Bồ Tát thừa tuy vẫn bắt buộc đương cơ phải tinh nghiêm, giới hạnh thanh văn. Đã thuộc về thừa nào? Thì đây nói là thuần túy Bồ Tát thừa. Dạ. Nghĩa là thế nào? Cái cỗ xe này đưa mình quả vị Phật. Dạ. À, thuần túy là Bồ Tát thừa. Tuy là thuần túy đấy, nhưng mà vẫn có nói tiếp. Dạ. À, đây là hai việc. Dạ. Cái việc thứ nhất ấy, bắt buộc cái người đương cơ phải tinh nghiêm, giới hạnh thanh văn. Như vậy đâu có thuần túy Bồ Tát thừa mà chính mà là hạnh thanh văn đấy, thì kiêm đấy. Thế là một việc. Rồi việc thứ hai, từ sơ tâm đến viên mãn quả địa không được rời ba cái tiệm thứ này, nó cũng là hạnh thanh văn. Dạ. Vậy thì thế, vậy thì cái lăng nghiêm mà thuộc về thừa nào? Túy là Bồ Tát. Dạ. Nhưng mà nó lại kiêm, kiêm một cách nghiêm trì cái hạnh thanh văn. Dạ. Kỹ càng. À, vậy là nó gồm cả hai. Dạ. Cả thanh văn thừa, cả Bồ Tát thừa. Con nói tiếp. Dạ. Thì ở đất ở duyên thành. Dạ. Tử. Cái thứ hai là cái chữ khoét bỏ nó là nói cái gì? Dạ, tức là như là da thịt mình nhận được thân thể của mình, bây giờ phải khoét, phải bỏ. Dạ. Moi cho sạch những các cái phàm phu. Đấy. Tức là mình thiết tha nhận những cái này là tâm tánh của mình, thì bây giờ phải khoét, phải bỏ đi. Ba cái việc này là hạnh thanh văn. Hạnh thanh văn là lo tuyệt nọc cả nhân cả duyên sanh tử. Tốt ở bộ quán đỉnh thuộc mật tông và có thần chú, nhưng hiển văn nhiều gấp mấy chục lần mật văn. Thì ở đây tu hành, dạ, thì nó nhiều gấp mấy chứ? Nên tuy là gốc thì ở mật tông, dạ, nhưng mà thật ra cái lời giảng dạy thì không phải là nói miệng mật riêng, mà chính là cái dạy chúng cái hiển văn để cho chúng mình tu trong nhân không. Dạ. Cả Thanh Văn Thừa, cả Bồ Tát Thừa, chính yếu đây là Phật Thừa, đồng giáo là dạy chung, còn biệt giáo là dạy riêng. Thì bởi cái bộ kinh Lăng Nghiêm này chính yếu là dạy mình tu thành Phật, nhưng mà cũng là con đường đi chung tất cả. Chỉ có điều là người Thanh Văn thì người ta đi ngắn, người Phật Thừa thì đi dài, nhưng cũng một con đường để gọi là đồng giáo. À, cũng như là chúng ta cái đường đi, như cái đường đi ở trước cửa đây thì cái đi chung tất cả mọi nhà cùng đi, đấy là đồng con đường cùng đi. Thế còn từ cái cửa mà rẽ vào trong chùa này là riêng của chùa Dực Sư, thế là biệt, riêng biệt. Thế bây giờ những các giáo lý Phật dạy cho mình học, những việc tránh ác làm lành, cho đến những hạnh thanh văn, thì các vị Bồ Tát cũng cùng tu cái hạnh ấy. Tuy rằng người ta là Bồ Tát, nhưng mà cũng ở đây Phật dạy cũng vẫn phải tu những nghiêm trì hạnh thanh văn. Thế cho nên cái con đường cùng đi một đường, các vị thanh văn người ta cũng đi đường ấy, các vị tu Phật cũng đi đường ấy, cho đến cõi trời cõi người cũng phải tu thiện, cũng phải tránh ác làm lành, cũng đi con đường ấy. Thế thì cái ấy gọi là đồng giáo. Thế còn nhận riêng cái tánh Phật của mình, để bây giờ mình thành Phật, tu cho đến riêng biệt cái mục đích để đến thành Phật. Những người không cầu thành Phật, người ta không phải tu cái hạnh ấy. Thế cho nên gọi là biệt giáo. Biệt giáo tức là con đường riêng biệt của những người thành Phật. Còn đồng giáo như là tu lục độ vạn hạnh thì người thành Phật cũng tu, mà những người không thành Phật cũng tu, thì gọi là đồng giáo. Thì bây giờ chính yếu là đồng giáo, tức là Đại Thừa, chính yếu thuộc về Đại Thừa thì là đồng giáo. Nhưng mà cũng có đặc biệt, thì cái lối đường tu riêng an định và cái tánh Phật để lọc cái ngũ trược năm cái lớp vô minh, thì đấy cái đó là biệt giáo nhất thừa.